Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, đọc ký ức. Điển hoa dùng bí kỹ, truyền thừa tri thức, tăng thêm linh lực. Cho ăn tuyển định ảnh trùng, lại không ngừng lấy cái này ảnh trùng làm môi giới, hướng về phía Tưởng Thần Y thi triển độc tâm bí kỹ. Mấy lần sau đó, cẩn thận phân biệt, quả nhiên hơi có biến dị. Phương hướng chính xác, chỉ là yêu cầu không ngừng lặp lại quá trình này. Đại lượng trong thực tiễn tiến hành biến dị. Lời như vậy, kỳ thật đơn giản nhất phương pháp, liền là điểm hóa. Dạng này điểm hóa tiêu hao thiên đạo công đức cực ít. Chỉ cần hiến tế 1-2 cái phổ thông dị giáo đồ là đủ. Tấn cấp trúc cơ viên mãn sau đó, điển hoa thần thức cảm giác phạm vi đã đạt đến khoảng 100 trượng. Thân ở dưới đất 3 trượng dưới đất trong thông đạo thần thức quét qua, liền cảm giác được 3 cái dị giáo đồ. Điển hoa tiện tay đem phong ấn hiến tế, đạt được thiên đạo công đức, tiếp đó đối cái này ảnh trùng tiến hành điểm hóa. Cái này ảnh trùng chỉ cần hao 5 cái hồng hương thiên đạo công đức liền điểm hóa hoàn thành. Còn thừa lại 1 phần thiên đạo công đức, điển hoa lập tức đem cái này ảnh trùng nguyên bộ độc tâm bí kỹ kết hợp bí kỹ tiến cấp bí kỹ địa cấp. Bí kỹ điểm hóa ra tới, sau đó điển hoa trở lại dưới đất trong thông đạo, lấy điểm hóa ra ảnh trùng làm môi giới, đối Tưởng Thần Y thi triển chút địa cấp bí kỹ. Chỉ gặp điển hoa ngón trỏ tay phải bên trên một điểm linh quang nhẹ nhàng điểm một cái Tưởng Thần Y mi tâm, biến dị sau đó màu trắng thủy tinh một dạng ảnh trùng, coi nhẹ Tưởng Thần Y vảy màu đen, chui vào hắn mi tâm. Tưởng Thần Y chỉ cảm thấy biết trong đầu truyền đến từng đợt như ngàn vạn con kiến thôn phệ đau đớn, giống như đem chính mình xé nát thành vô số mảnh. Theo đau đớn mà đến, còn có đèn kéo quân một dạng ký ức quay lại qua ký ức. Hắn còn muốn, lại là trống rỗng. Tưởng Thần Y có chỗ minh ngộ, đối phương đang học lấy hắn ký ức, độc tâm bí kỹ, hắn biết rõ. Thế nhưng không nghĩ tới lại có đọc đến ký ức bí kỹ. Mặt khác, hắn cũng có cảm giác ngộ. Một khi đối phương hoàn thành cái này bí kỹ, hắn coi như không chết, cũng sẽ biến thành ký ức trống rỗng đồ ngốc. Không có ký ức, bản thân hay là bản thân sao? Mang theo sau cùng một tia nghi hoặc, Tưởng Thần Y đã mất đi ý thức. Điển hoa thu hồi, ảnh trùng. Đem Tưởng Thần Y cùng hạng hộ pháp ký ức hoàn tất sau đó, khẽ nhíu mày, bên trong ẩn chứa tạp niệm quá nhiều, tạp niệm liền có thể quy về âm u ý thức, mà ký ức là ý thức tốt nhất vật dẫn, lấy điển hoa đối ý thức lực khống chế, lại thêm ảnh trùng lấy tạp niệm làm thức ăn, điển hoa dứt khoát lấy những tạp niệm này hỗn hợp có linh lực cho ăn, ảnh trùng. Để cho hắn liên tiếp sinh sôi phân liệt, ảnh trùng sinh sôi vì vô tính sinh sôi, bản thân phân liệt, nhìn thấy, ảnh trùng tự dưỡng chỉ nam, sau đó. Điển hoa tự nhiên rõ ràng vì cái gì ảnh trùng thế gia tiết thị làm không được, mà hắn có thể làm được. Điển hoa dùng khế ước ảnh trùng pháp môn, mức độ lớn nhất bảo lưu lại ảnh trùng hoàn chỉnh tính chất cùng độc lập tính chất. Mà Thái thượng cảm ứng thiên, bên trên ghi lại khế ước linh trùng pháp môn, lại xóa đi linh trùng linh trí, lấy bản thân niệm lực đoạt xá, đem luyện hóa thành khôi lỗi một dạng tồn tại, cũng không thể giữ lại hắn sinh vật căn bản nhất đặc tính sinh sôi. Xử lý tốt tạp niệm, lại có thể đạt được rất nhiều, ảnh trùng. Điển hoa bắt đầu chỉnh lý duyệt mới được đến ký ức. Loạn thất bát tao thường ngày đều lấy tạp niệm hình thức cho ăn ảnh trùng. Dư không phải tri thức, kinh nghiệm liền là trọng yếu tình báo. Điển hoa trước những kiến thức này, Tưởng Thần Y tri thức đều là 1 phần thường thức, y thuật tri thức, đan dược tri thức cùng đan sư truyền thừa. Hạng hộ pháp tri thức đều là 1 phần thường thức, ám sát tri thức, trận pháp tri thức, trận sư truyền thừa vân vân. Một lần sau đó, kết hợp với kinh nghiệm, lấy bản thân nội tình, rất nhanh tiêu hóa hấp thu những kiến thức này, hóa thành tự mình biết biết. Tuy rằng quỷ dị lực lượng cùng niệm lực hai cái hệ thống tu luyện có chỗ tương tự, thế nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng. Bất quá đến vạn pháp quy nhất cảnh giới sau đó, Điển Hoa cũng không thèm để ý là cái gì hệ thống tu luyện, đều có thể đem quy nhất đến khí tu đại đạo bên trên. Lần thứ nhất đạt được như thế hoàn chỉnh truyền thừa, đối Điển Hoa trợ giúp rất lớn. Điển Hoa có lòng tin lấy khí tu chi pháp lại tu luyện từ đầu, sau đó trở thành một tên phi thường lợi hại đan sư cùng trận sư. Lại nhìn tình báo, bên trong có thủ hạ bọn hắn người kỹ càng danh sách, thu thập mấy vị khác hộ pháp tướng đóng tình báo, còn có vị kia chủ tế tình báo cùng khả năng tồn tại thần sứ. Chủ tế là cùng hai người tiếp xúc nhiều người nhất, thực lực lớn ước là đan cảnh viên mãn. Thần sứ hai người đều từng nghe chủ tế nói qua, thế nhưng đều chưa từng thấy qua. Vị kia thần sứ tương đương thiên mệnh võ giả cấp độ. Đạt được những này tình báo sau đó, Điển Hoa lại tìm những này tà giáo đồ, liền có phóng tiễn, xử lý xong mà đến ký ức sau đó. Điển Hoa nhìn về phía trước mắt Tưởng Thần Y, Tưởng Thần Y ánh mắt đờ đẫn, hai mắt vô thần, chảy nước bọt, trong miệng không có ý nghĩa lẩm bẩm cái gì. Đối phương đã mất đi đại bộ phận ý thức. Hiện tại, đối phương ý thức cùng loại với trẻ con trạng thái, trống rỗng, thu hồi định thân ảnh trùng cùng linh lực. Tưởng Thần Y sụi lơ trên mặt đất. Điển Hoa lấy ra tế đỉnh, đem hiến tế cho thiên đạo. Lần này Điển Hoa mở ra tử đồng, cẩn thận quan sát một phen hiến tế quá trình. Nghe, thiên đạo cùng hỗn độn trùng rất tương tự, đều tiếp nhận hiến tế. Bất quá, hướng hỗn độn chủng hiến tế là tại xâm nhiễm giới này năng lượng, mà hướng lên trời nói hiến tế nhưng là tại đem xâm nhiễm năng lượng bản chính thanh nguyên trở về thế giới bản nguyên. Hiến tế nghi thức cũng là hỗn độn chủng xuất hiện sau đó, bản giới con người làm ra tự cứu, tham khảo tà giáo hiến tế nghi thức nghịch hướng sửa chữa tới. Cái này hiến tế nghi thức chỉ có thể dùng cho quỷ dị lực lượng. Hiến tế đối tượng chỉ có thể là giới này chính thống nhất thiên đạo. Nói đến, giới này người tại hỗn độn chủng xâm lấn sau đó thức tỉnh niệm lực, còn có ứng đối chi pháp, đều rất chính xác, đúng là hiếm thấy. Điểm hóa thụ truyền thừa trong trí nhớ, từng có tương quan ghi lại. Phần lớn thế giới bởi vì đều là ứng đối không đúng phương pháp mà bị hỗn độn chủng hủy diệt. Phương pháp thỏa đáng, cứu vớt thế giới xác suất thành công liền phải lớn hơn. Điển Hoa cũng có thể không hiến tế cho thiên đạo, cũng có thể đạt được thiên đạo công đức. Chỉ là đạt được thiên đạo công đức khả năng chỉ có hiến tế 1/10 trái phải. Hơn nữa, xử lý giết chết phía sau bị ô nhiễm thi thể cũng là vô cùng phiền phức một sự kiện, một khi xử lý không tốt, tạo thành hai lần ô nhiễm, khả năng sẽ còn hạ xuống nghiệp lực, được không bù mất. Đã có cấp tốc hiệu suất cao cao tỷ lệ hồi báo phương pháp, vì cái gì không sử dụng đây? Bất quá, trực tiếp hiến tế cho thiên đạo, khẳng định có tai họa ngầm. Một cái phương diện là đối bản thân, thiên đạo sẽ chú ý một cái bản thân, khả năng phát hiện bản thân khách đến từ thiên ngoại thân phận. Không biết đến lúc đó thiên đạo sẽ thế nào đối đãi hắn cái này khách đến từ thiên ngoại. Trên phương diện khác là đối thiên đạo, quỷ lực lượng hiến tế quá trình bên trong, nếu như là hỗn độn chủng hữu tâm, có thể sẽ nghịch hướng cảm giác được thế giới bản nguyên sở tại. Một khi bị hỗn độn chủng phát hiện thế giới bản nguyên nơi ở, thế giới bản nguyên liền nguy hiểm, đối phương khả năng có trực tiếp thôn phệ thế giới bản nguyên phương pháp. Lại căn cứ Tưởng Thần Y cùng hạng hộ pháp trong trí nhớ, vị kia chủ tế nhiều lần nâng lên cái kia kế hoạch lớn,